Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ cẩm y được may bằng băng lam tơ lụa, được thêu hoa văn của Trúc Diệp lịch sự tao nhã. Đường viền áo cùng ngọc châm cài trên đầu dung hòa với nhau, làm cho người đối diện nhìn thấy cứ ngỡ như là mơ. Ôn Nhã cười nhẹ, tựa hồ có thể bao dung hết tất cả sự tùy hứng cùng điêu ngoa. Cùng khi gặp nhau ở ngoài thành giống nhau, nhẹ nhàng thoát tục, nhưng lại làm cho người ta cảm giác không giống như trước. Đúng vậy, là do đôi mắt đó. Đôi mắt đó trước kia luôn ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ cùng thế gian không tranh giành. Hiện tại lại ôn như đến say lòng người, còn có sự tự tin chưa bao giờ thấy qua. Vẽ rồng cho mắt, hiện tại Vương Cẩm Lăng chính là đôi mặt rồng kia. Phượng Khương Trần, tỉnh lại đi. Vương Thất không cao hứng chề môi la lên. Đại ca của hắn thật ưu tú, vậy mà có thể để cho nàng ta nhìn đến ngây ngốc. Nếu là nữ tử khác gặp tình huống này, khẳng định sẽ thẹn thùng mà cúi đầu. Nhưng Phượng Khương Trần lại thoải mái hào phóng, không chút nào xấu hổ nói. Nhìn những thứ đẹp mắt, làm tâm tình trở nên tốt hơn. Đôi mắt này làm cho đại ca của ngươi cả người đều trở nên có sức sống hơn. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Hiện tại Vương Cẩm Lăng không hề giống như trước là một công tử cùng thế gian vô tranh, mà là vương gia đại công tử, cao quý vô song. Khương Trần nói không có sai. Vương Cẩm Lăng đạm nhiên cười. Phượng Khương Trần rời mắt, không hề nhìn Vương Cẩm Lăng nữa, mà quay qua nhìn Vũ Văn Thanh nói. Nếu không còn chuyện nữa, chúng ta đi ra ngoài đi. Vũ Văn tướng quân, kế tiếp còn muốn phiền toái ngươi. Vương Cẩm Lăng có chút thất vọng, nhưng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Thời điểm Phượng Khương Trần chỉ huy người khác làm việc, mới nhớ rõ chức vụ của người ta. Vũ Văn Thanh đã quen với thói quen này của Phượng Khương Trần. Phượng Khương Trần nếu còn cùng hắn khách khí, hắn mới cảm thấy kỳ quái. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Ta đã phái người đem tin tức Vương Cẩm Lăng hồi phục thị lực truyền vào trong cung. Có cửu hoàng thúc ở đó, không có người nào dám quấy rối ngươi. Vũ Văn Thanh trong mắt lộ ra sát khí. Phượng Khương Trần, Vương Cẩm Lăng, Vương Cẩm, Vương Thất cùng Vũ Văn Thanh 5 người đi nhanh ra ngoài. Đi tới phía trước, liền nghe được âm thanh ồn ào ở ngoài cửa. Phượng Khương Trần, ngươi không dám ra đây gặp người khác sao? Kẻ lừa đảo. Phượng Khương Trần chính là một kẻ lừa tài sát hại tính mệnh người khác. Ha ha ha, không biết trời cao đất dày nha đầu thúi. Cho rằng có Vũ Văn tướng quân làm chỗ dựa, liền muốn làm gì thì làm sao? Thật sự cho mình là người tài giỏi. Vương gia người, cư nhiên lại tin tưởng một tiểu nha đầu có thể chữa được đôi mắt của đại công tử. Đúng là lãng phí thời gian. Nói không chừng Phượng Khương Trần đã sớm chạy rồi. Chúng ta ở nơi này chờ lâu như vậy. 3 ngày này, người của Phượng Phủ vô cùng khẩn trương. Người ở bên ngoài cũng vô cùng khẩn trương. Hôm nay, có thể quyết định được vận mệnh của rất nhiều người. Vũ Văn tướng quân, nhờ ngươi mở cửa ra. Phượng Khương Trần sắc mặt trầm xuống, cặp mắt tản ra lạnh băng hàn quang, như ngày đó nàng rút súng ra giết người giống nhau. Vũ Văn Thanh giơ lên tay, 2 tên binh lính xông lên phía trước, trong mắt không giấu được sự hưng phấn. Bọn họ thực chờ mong nhìn thấy phản ứng của những người bên ngoài khi nhìn thấy vương gia đại công tử. Kẽo kẹt, tiếng mở cửa vang lên. Cửa lớn của Phượng Phủ luôn đóng chặt. Rốt cuộc ở trước vạn người chờ mong được mở ra. Ra tới, ra tới. Không biết là ai hô lên. Tiếng mọi người ầm, đột nhiên an tĩnh xuống. Cách chương.